Bất Hủ Kiếm Thần, chương 792, 792, Công Tôn Trác Lập Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Trác chiến thư sau khi đi ra, ngoại trừ một phần nhỏ tu sĩ bảo trì im lặng, hơn phân nửa tu sĩ đều đang hỏi thăm cái này Công Tôn Trác lai lịch liên quan tới người này. Từng cái tin tức bị đào lên, tu chân giới đông đảo tu sĩ dần dần im lặng. Phàm là có chút nhãn lực tu sĩ, đều có thể nhìn ra Công Tôn Trác cường đại. Tuy rằng đồng dạng là Công Tôn hoàng tộc tu sĩ, nhưng Công Tôn Cổ Nguyệt cùng người này hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Các ngươi nói, lúc này đây Lâm Dịch cùng Công Tôn Trác của người nào phần thắng lớn một chút? Tại một chỗ tu sĩ hội nghị trên, có người đưa ra cái này ngày gần đây đến xa thân mật trọng tâm câu chuyện, sớm đã có tu sĩ mở bàn khẩu, không ít tu sĩ ào ào đặt tiền cuộc, có mượn nợ linh thạch, có mượn nợ pháp bảo. Nếu ta nói nhất định là Lâm Dịch, những năm này Lâm Dịch tại cùng giai trong chưa từng bại một lần, mặc dù là đối mặt mạnh mẽ hơn tự mình đối thủ, cũng là thắng nhiều bại thiếu, bất diệt kiếm thể hôm nay đã được gọi là hồng hoang mạnh nhất thể chất. Hắc hắc, thanh niên nhân, Lâm Dịch những năm này thanh danh đại biến, đó là bởi vì không có gặp phải cao thủ chân chính. Cái gì hồng hoang cực mạnh thể chất, có thể mạnh hơn thiên giới chi vương Hiên Viên Đại Đế ngũ hành thể. Không sai, hơn nữa bát hoang danh kiếm trong cuối cùng một thanh kiếm ngay Công Tôn Trác tay trong, như vậy, Lâm Dịch vô phương gọp đủ bát hoang danh kiếm, khả năng này sẽ trở thành giữa hai người thắng bại bước ngoặt. Còn có, đừng tưởng rằng Lâm Dịch thủ đoạn con bài chưa lật nhiều, Công Tôn Trác hấp thu 7 thế lực lớn dài, thủ đoạn mạnh bí thuật nhiều sẽ chỉ ở Lâm Dịch trên. Lúc đầu tu sĩ kia thấy mọi người cũng không nhìn tốt Lâm Dịch, mình cũng là một hồi chột dạ, nhưng không muốn thua khí thế cãi chày cãi cối đạo. Lâm Dịch hung uy, đó là nhiều lần đại chiến thật tích lũy đi ra ngoài, không trộn lẫn mảy may hơi nước, trời biết cái kia Công Tôn Trác chân thực chiến lực là mạnh là yếu. Dù sao chúng ta chưa từng nghe qua hắn xuất thủ, lần gần đây nhất cũng là 50 năm trước thuần quân kiếm xuất thế. Vừa dứt lời, bên ngoài xông vào một cái vẻ mặt đỏ bừng tu sĩ, vẻ mặt phấn khởi, lớn tiếng nói. Tin tức mới nhất, cái gì, đông đảo tu sĩ trước mắt sáng ngời, theo bản năng hỏi. Công Tôn Trác một thân một mình tiêu diệt hồng hoang trung vực Vân Linh Tông, toàn tông cao thấp hơn 3.000 tên tu sĩ không một người may mắn tránh khỏi. T, ở đây tu sĩ thần sắc đại biến, ngược hít một hơi lãnh khí. Công Tôn Trác là ở Lập Uy, không ít tu sĩ nghe được tin tức này, cái trán không tự chủ thoát ra tầng một tinh mịn mồ hôi hột, động tác lạnh lẽo. Một người trong đó run giọng hỏi. Vân Linh Tông tại Hồng Hoang Đại Lục coi như là nhất đẳng một thế lực lớn, chỉ tại bát thế lực lớn dưới, tông môn nội hai đại tông chủ tọa chấn, đều là hợp thể đại năng, được gọi là trung vực song tử, am hiểu hợp kích thuật bọn họ. Không sai, trung vực song tử thần giao cách cảm, hai người liên thủ từng vượt cấp đẩy lùi qua cường địch. Cuối cùng vào tu sĩ trước mắt buồn bã, lắc đầu nói. Nghe nói hai người liên thủ, không có thể tại Công Tôn Trác chính là thủ hạ chống nổi ba chiêu. Toàn trường lặng ngắt như tờ, châm rơi có thể nghe. Một chút tu sĩ nặng nề tiếng hít thở phá lệ chói tai. Nửa bước hợp thể, trấn áp hai tôn hợp thể đại năng, chỉ dùng không đến ba chiêu. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng khoảng cách mở vực đại điển còn có nửa năm, nhưng Lâm Dịch cùng Công Tôn Trác giữa hai người đại chiến đã vạn chúng chúc mục. Hiệp vực kiếm mộ vùng đất, Công Tôn Trác chiến thư tựa hồ đối với Lâm Dịch không có chút nào ảnh hưởng, trong khoảng thời gian này, Lâm Dịch cũng không có nhín chút thời gian tu luyện, bôn ba so với Bách Thánh Minh, Trận Minh, Kiếm Minh trong lúc đó. Mê Thất Xâm Lâm hành trình, cho hiệp vực mang đến Thần Dược Minh cùng Vạn Thú Minh. Kiếm mộ vùng đất hàng lâm, làm cho hiệp vực nhiều một cái khí minh, hơn nữa Vạn Thú Minh trong thêm nữa một thành viên, chính là đầu kia Thái Cổ Lô Cô tiến nhập Vạn Thú Minh sau, lấy nó cấp bậc chỉ có thể ở vào thấp nhất đích thực địa vị. Dù sao Vạn Thú Minh trong đông đảo hung thú đích thực quá mạnh mẽ, đều là thiên giới huyết mạch cường đại dị chủng. Mà đông đảo vô phương tu đạo, không hề linh căn phàm nhân, bị chia tay tuyển nhận vào Bách Thánh Minh cùng Trận Minh trong. Lâm Dịch đem trăm nhà kinh luân truyền thừa xuống phía dưới, Bách Thánh Minh minh chủ là một vị đương đại đại nho, trong cơ thể không có chút nào linh khí, vốn là từ lâu qua tuổi 60, nhưng sinh có ngông nghênh, nhất thân chính khí, nhất tâm nhớ tới thiên hạ trăm họ. Đối với trăm nhà kinh luân phụng như chân bảo, vô cùng thành kính, lĩnh ngộ được cũng sâu nhất, bị Lâm Dịch ủy nhiệm vì Bách Thánh Minh minh chủ. Lâm Dịch đem bản thân đối với trận pháp một đạo lý giải tâm đắc toàn bộ ghi lại tại mấy quyển trong bí tịch. Trận pháp một đạo thiên biến vạn hóa chia làm vài loại đại khác trận, Lâm Dịch đều truyền xuống phía dưới. Trận pháp coi như là một loại đạo, chỉ bất quá thuộc về 800 cửa bên loại khác. Dịch Kiếm Tông tu sĩ Trương Đại Long đối với tu đạo tư chất có hạn, dự cảm thấy mình có thể cả đời này cảnh giới có thể dừng lại nơi này, vì vậy tuyệt đối bỏ 3.000 đại đạo, ngược lại theo Lâm Dịch tu luyện trận pháp chi đạo. Không ngờ Trương Đại Long tại trận pháp trên ngộ tính rất cao, đối với trận pháp lĩnh ngộ đột nhiên tăng mạnh. Lâm Dịch cũng là dốc túi truyền cho, đem Trương Đại Long lấy tư cách trận minh minh chủ đến bồi dưỡng. Tại Bát Hoang Kiếm Tông, Lâm Dịch chia tay đem thất chủng hoang kiếm đạo truyền thừa xuống phía dưới, Thái A kiếm người thừa kế là Minh Không, người này chọn là Hải Tinh đề cử. Lâm Dịch trong lòng rõ như kiếng, thầm ý sâu sắc cười cười, vẫn chưa đâm phá, đáp ứng. Mà công bố kiếm người thừa kế là Tô Thất Thất, như vậy, bảy thanh kiếm đều tính là có chủ nhân, các thành nhất mạch. Có chuyện đáng giá nhắc tới, từ khi Phong Khinh Vũ theo tiên đảo quay về sau, Phong Vong Trần liền thẳng tuốt canh giữ ở bên người nàng, hoàn toàn đem Tinh Minh trở thành nhà mình, 5 năm nhiều thời giờ thẳng tuốt chưa có trở về qua phong tộc. Lúc đầu, Phong Khinh Vũ đối với hắn không tốt sắc mặt nhưng theo thời gian trôi qua, Phong Khinh Vũ chính là tảng đá rộng tâm cũng bị Phong Vong Trần cảm động. Lâm Dịch gặp hai người sẽ thành thân thuộc trong lòng cũng xác thực hài lòng. Lúc đầu tại Chu Ma trong chiến trường, Lâm Dịch cùng Phong Vong Trần tranh đấu, không cẩn thận đánh nát hắn sáo ngọc, Phong Vong Trần hiết tư để lý tiếng hô, đến nay vẫn tiếng vọng ở bên tai. Phá hư nàng đưa ta sáo ngọc ta liền giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó Lâm Dịch một quyền đập nát Phong Vong Trần trái tim, nhưng người sau cũng không cố khí huyết suy bại, tựa như điên vậy muốn truy sát Lâm Dịch, một bộ liều mạng thần sắc làm cho Lâm Dịch cũng theo đó động dung. Lâm Dịch bản ý là làm cho Phong Vong Trần kế thừa nhất mạch hoang kiếm đạo, như vậy cũng có thể thẳng thuốc bồi tại Phong Khinh Vũ bên người. Nhưng thất trùng hoang kiếm đạo cũng không có thích hợp Phong Vong Trần kiếm đạo, việc này bị tạm thời mắc cạn. Nhược Tà tiến nhập Bát Hoang Kiếm Tông sau, quả thực tìm tới Phong Khinh Vũ. Chỉ bất quá bị Phong Khinh Vũ đánh rất thảm, Bát Hoang Kiếm Tông vài người còn là thuộc Phong Khinh Vũ tu vi cao nhất, bản thân thừa ảnh kiếm đạo đúng vậy Nhược Tà có điều khắc chế, cũng lại Nhược Tà tìm lộn nhân. Thừa ảnh kiếm trong phong hoang lực có xé rách hiệu quả, mặc dù là một cái vết thương thật nhỏ, cũng có thể tạo thành không ngừng chảy máu kết quả. Đây đối với Nhược Tà mà nói quả thực chính là một cơn ác mộng. Nhược Tà ăn cái thua thiệt trong lòng không cam lòng, liền tìm tới Sát Lục Kiếm Tông Sở Liên Nhi. Sở Liên Nhi thừa kế Lâm Dịch bất diệt kiếm thể cùng dịch kiếm thuật, hôm nay thêm nữa Sát Lục Kiếm Đạo, đem Nhược Tà tu lực được thảm hại hơn, hầu như đem hắn tháo thành bát khối. May mắn Nhược Tà có thể trọng tố huyết thân, giữ được tánh mạng, từ đây tại Bát Hoang Kiếm Tông đàng hoàng tu đạo cũng không dám nữa đơn giản trêu chọc người ngoài. Hiệp vực hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy xuống, Lâm Dịch chấn định cũng để cho mọi người thấy hy vọng. Cách chương.